Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1718, Hóa Huyết Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng đều đưa mắt nhìn sang Lâm Dịch lấy bọn họ kiến thức, trong lúc nhất thời còn vô pháp suy đoán ra Khấu Ti mục đích, mà nhìn Lâm Dịch thần sắc rõ ràng cho thấy có phát hiện. Lâm Dịch sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi tới to lớn huyết trì bên cạnh, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đi qua trì bích. Ân, Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng khẽ di một tiếng, hai người cũng chú ý tới, theo Lâm Dịch đầu ngón tay đi qua tại đây trì bích trên dĩ nhiên hiện ra một mảnh thần bí phức tạp trận văn. Lâm Dịch trầm giọng nói, đây là Hóa Huyết Đại Trận, nhất ác độc một loại trận pháp, nhưng 3000 đạo tàng trong có điều đề cập, nhưng có người nói từ lâu thất truyền. Hóa Huyết Đại Trận, Lâm Dịch gật đầu, nói. Loại này Hóa Huyết Đại Trận rõ ràng có điều nhằm vào, tụ tập toàn bộ đều là vạn Phật đại lục giới vương cảnh trở lên tăng nhân, đem những thứ này tăng nhân huyết mạch tụ tập cùng một chỗ tích lũy tháng ngày, ngưng tụ ra vô cùng mênh mông kinh khủng huyết mạch lực rèn luyện thân thể. Kim Cương Tăng cao mày nói, Phật môn tăng nhân huyết mạch trong ẩn chứa độc hữu chính là nguyện lực, đối với vậy tu sĩ mà nói căn bản vô pháp chịu đựng khổng lồ như vậy mênh mông huyết mạch lực, nguyện lực đối với hắn cũng vô ích. Khấu Ti ngay cả là cửu kiếp giới vương, Phật môn huyết mạch đối với hắn cũng là có hại vô ích. Công Tôn Trác trong mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi ngược lại. Nếu như Khấu Ti nơi này dơ, không phải là vì bản thân, mà là vì người khác đâu. Có ý gì? Kim Cương Tăng hỏi, Công Tôn Trác chậm rãi nói. Cái này mấy ngàn vạn năm đến tích lũy được huyết mạch lực hùng hậu mênh mông, đối với Khấu Ti vô dụng, nhưng đối với người trong Phật môn hiệu quả lại hết sức kinh khủng. Nếu như cái huyết trì trong, có một vị người trong Phật môn một mực hấp thu huyết mạch lực qua nhiều năm như vậy, nơi này thể chất của con người, khí huyết sợ rằng đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão cả người đại chấn, trong mắt xẹt qua một cái sợ hãi thật sâu. Kim Cương Tăng cũng là gương mặt không thể tưởng tượng, hắn thật là không nghĩ qua thân là người trong Phật môn, dĩ nhiên vì đề thăng thể chất của mình, khí huyết cư nhiên cùng chú giới tu sĩ liên thủ, mấy ngàn vạn năm qua cái hố giết hơn 10 vạn giới vương cảnh tăng nhân. Người này nơi đó là cái gì người trong Phật môn, đơn giản là kinh khủng nhất, hung tàn nhất ma đầu. Cứ Kim Cương Tăng không muốn tin tưởng, nhưng một màn trước mắt đều bị ấn chứng xuống Công Tôn Trác dự đoán. Một ngôi sao lên, Phật đạo đang thịnh, chùa miểu san sát, hơn nữa truyền thừa thập đại kinh Phật một trong bàn nhược kinh. Mà cái này huyết trì trong tụ tập đều là giới vương cảnh trở lên tăng nhân, rõ ràng cho thấy có điều nhằm vào. Cái này miệng to lớn huyết trì, chỉ có Phật môn tăng nhân ở trong đó hấp thu tu luyện mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Phổ Quang trưởng lão rung giọng nói, Công Tôn thí chủ ý tứ chẳng lẽ là nói cái huyết trì trong còn có một vị càng cường đại hơn Phật môn cao tăng. Công Tôn Trác không đáp, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Huyết trì trong sẽ không có người. Dừng lại, Lâm Dịch trầm ngâm nói. Nếu như người này thật ở huyết trì trong, sợ là chúng ta phen này cử động đã sớm đem hắn giật mình tỉnh giấc. Người này đi đâu, hay không còn sẽ quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Quang trưởng lão lại hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, cũng quan hệ vạn Phật đại lục mệnh vận. Không rõ ràng lắm, Lâm Dịch lắc đầu, nói. Khả năng người này có việc vừa vặn rời khỏi, bị chúng ta thừa dịp hư mà vào. Mặc kệ thế nào, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta hủy diệt cái này Hóa Huyết Đại Trận, chúng ta mau ly khai. Gần như không cần suy nghĩ nhiều, cái này Phật môn cao tăng nếu là hiện thân tuyệt đối có thể đem Lâm Dịch mọi người toàn bộ giết chết. Nhược Lâm Dịch không có thân trong nguyền rùa, có thể còn có sức đánh một trận, nhưng hôm nay chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi, nhưng ở trước khi rời đi, lại phải đem trước mắt cái này huyết trì hủy diệt. Kim Cương Tăng than nhẹ một tiếng, nói, vạn Phật quật thì ra là thế. Vạn Phật ngã xuống chi quật, đây mới là trăm năm trước Không Thiện Tự phương trượng ý tứ. Công Tôn Trác trong lòng khẽ động, đột nhiên nói ra. Đã như vậy, cái này chứng minh năm đó vị kia phương trượng nhất định đi tới nơi đây, hơn nữa sống chạy ra ngoài. Nói cách khác, Hàn Lỗi ba người vậy cũng đã tới nơi này. Không sai, Lâm Dịch gật đầu chỉ vào trước mặt trì bích nói ra. Phía trên này có chút trận văn bị phá hư hết, chính là đa bảo mập mạp gây nên, chỉ là không biết ba người gặp cái gì, không có hủy diệt Hóa Huyết Đại Trận lại vội vàng rời đi. Lâm Dịch ánh mắt không giấu vết theo cách đó không xa một mặt trên vách tường xẹt qua, phía trên kia có một chút lộn xộn hoa ngân, lộn xộn nhìn qua rất phổ thông. Các ngươi qua bên kia đứng, không nên tới. Lâm Dịch chỉ mặt tường. Không Thiện Tự bốn vị trưởng lão không biết ý gì, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo chỉ huy, huống chi có thể cách cái này miệng huyết trì xa một chút, cuối cùng cũng sẽ dễ chịu một điểm. Lâm Dịch nhìn về phía Kim Cương Tăng cùng Công Tôn Trác gật đầu nói. Các ngươi cũng đi tới đi, nếu là có nguy cơ trực tiếp đánh về phía sau lưng tường. Kim Cương Tăng gật đầu, xoay người lại đến bốn vị trưởng lão bên cạnh. Lấy tu vi của hắn cảnh giới cũng không giúp được gì. Công Tôn Trác lại có hơi ngửa đầu, nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch, không nói lời nào, rõ ràng không dự định rời khỏi. Lâm Dịch xoay người, không hề khuyên bảo, bắt đầu thận trọng nghiên cứu khởi cái này hóa huyết đại trận trận văn. Hóa huyết đại trận, năm đó danh khí cùng thất khước đại trận, diễn thiên đại trận nổi danh ở 3.000 đạo tàng trong chỉ là có điều đề cập nhưng vẫn chưa giảng thuật như thế nào phá giải trận này. Lâm Dịch căn cứ bản thân đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ, dần dần đắm chìm trong xuống giường già phức tạp trận văn trong. Lúc này, mới nhất khảo nghiệm tu sĩ đối với trận pháp một đạo lý giải. Trận pháp thiên biến vạn hóa, nhiều mặt bất kỳ tổ hợp cũng có thể sản sinh xảo đoạt thiên công thần kỳ tác dụng. Năm đó Lâm Dịch chỉ là thần tướng tu vi tại thiên giới trong, lại từng xảo diệu lợi dụng chu ma chiến trường sát khí, bố trí ra một tòa phòng ngự đại trận cản trở đông đảo thần vương thế tiến công. Nhân lực có cuối cùng kỳ nhất sinh cũng không có khả năng duyệt tận nhìn lần tất cả trận pháp. Chỉ có đối với trận pháp có siêu cao kiến giải cùng lĩnh ngộ, phối hợp tâm đắc của mình lĩnh hội, mới có thể xứng đáng một vị trận pháp tông sư, phá hết thiên hạ đại trận. Lâm Dịch vòng quanh huyết trì liên tục đi lại cũng không có vội vã xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Tôn Trác liền sau lưng Lâm Dịch treo, không xa không gần, nhưng nếu là gặp nguy hiểm, hắn liền có thể trước tiên cứu. Bất chi bất giác, nửa canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Công Tôn Trác có hơi ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa Kim Cương Tăng. Khoảng cách Kim Cương Tăng trong cơ thể phần thân chú phát tác thời gian cũng chỉ còn lại có nửa canh giờ, mắt thấy một vị tam giới cố nhân liền phải bỏ mạng ở trước mắt của mình, Công Tôn Trác trong mắt không khỏi xẹt qua một cái bi thương sắc. Kim Cương Tăng nhận thấy được Công Tôn Trác đích tình tự ba động, không khỏi mỉm cười, nói. Công Tôn huynh cũng không sợ ngươi chê cười, trước đó tiểu tăng thật đúng là nhìn không ra cái này sinh tử. Nhưng hôm nay tiểu tăng trong lòng vô dục vô niệm từ lâu khám phá. Sống hay chết liền nhau, là chư thiên vạn giới trong tự nhiên nhất đại đạo pháp tắc, sinh là hợp thời tới, chết là gặp khi thì đi. Tử vong, là đúng sinh mạng một loại kéo dài cùng quay về, là thoát khỏi thế tục ràng buộc, giải thoát trần thế phiền não, không có con đường thứ hai. Ở tử vong trước mặt chúng sinh bình đẳng. Lúc này, Kim Cương Tăng trong mắt lóe ra một loại trong suốt ngây thơ quang mang, uyển như mới sinh trẻ sơ sinh vậy, liền Công Tôn Trác vừa nhìn, đều trở nên động dung. Cách chương.